Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy Tần Nhan Kim, người đàn ông trung niên trên gương mặt nghiêm nghị nở một nụ cười cứng ngắc. Có lẽ vì đã lâu không cười nên các cơ trên mặt không phối hợp tố tông đưa tay ra. Chào Tần đại sư, tôi là Thạch Vân Sơn. Có lẽ không cần giới thiệu, đại sư chắc cũng đã biết về lý lịch của tôi rồi. Tần Nhan Kim thoáng ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Đây là lần đầu tiên có người chủ động bắt tay với cô, cảm giác khá mới mẻ. Cô nhẹ nhàng đáp lại, chỉ chạm nhẹ rồi buông ra. Ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, danh tiếng của ngài trong giới vô cùng lớn, khiến tôi cảm thấy như sấm rội bên tai. Vậy hôm nay ngài đến đây để xem bói hay xin bùa? Là có chuyện cần nhờ, Thạch Vân Sơn không vòng vo. Trước khi đến, ông đã tìm hiểu kỹ càng. Hỏi qua sở hoài về tính cách của Tần Nhan Kim và biết rằng cô là một đại sư bói toán thực sự, hơn nữa còn là một người tu hành đẳng cấp quốc bảo. Vì vậy, ông hiểu rõ những người như cô thường có lòng kiêu ngạo riêng, không thích quanh co hay uốn éo. Mời ngài ngồi, Tần Nhan Kim ra hiệu tay, mời ông ngồi xuống. Tô Uyển Du mang trà đến, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Đặt trà xuống xong, cô không rời đi mà đứng phía sau lưng Tần Nhan Kim. Dáng vẻ như một người hầu gái. Từ khi cô xuất hiện, hai vệ sĩ phía sau Thạch Vân Sơn đã vô thức căng thẳng, như sẵn sàng bước vào trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Bởi vì họ biết, người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp này không phải là con người, mà là một tà vật. Dù biết Tần Nhan Kim có mặt ở đây, nhưng thần kinh của họ vẫn không cách nào thả lỏng. Tô Uyển Du thừa biết sự căng thẳng và đề phòng của họ, cô ấy liếc mắt khinh thường. Vẻ mặt đầy mỉa mai và chế giễu. Ánh mắt như muốn nói, đề phòng có ích gì, dù trong tay các người có súng cũng không thể đe dọa được tôi, sao phải tự chuốc nhục. Hai vệ sĩ đổ mồ hôi tay, hiểu rằng mình đúng là không biết lượng sức. Nhưng vì trách nhiệm, dù phải hy sinh tính mạng, họ cũng không để cấp trên bị kinh hãi. Thả lỏng đi, cô ấy không ăn thịt người đâu. Tần Nhan Kim cười nhẹ, nhấp một ngụm trà. Hai vệ sĩ liền cúi đầu. Lộ rõ vẻ lúng túng. Ngài đến đây có chuyện gì cần nhờ? Thực ra, Tần Nhan Kim không thích làm việc với chính phủ. Thứ nhất, không có lợi ích gì lớn, toàn là việc nguy hiểm. Thứ hai, có quá nhiều quy tắc phiền phức. Cô cũng biết lần này chắc chắn chính phủ gặp phải một nhiệm vụ khó khăn, nếu không sẽ không cử một nhân vật cấp quốc gia đích thân đến đây. Quả nhiên, Thạch Vân Sơn thở dài một tiếng, chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc. Quốc gia chúng tôi có một lô di vật đột nhiên biến mất. Ban đầu, chúng tôi nghi ngờ có kẻ trộm nội bộ, nhưng sau đó mời cục đặc dị điều tra. Họ nói rằng vụ việc này sử dụng một loại ảo thuật cổ đã thất truyền để thực hiện. Hơn nữa, việc tương tự không chỉ xảy ra ở Đại Hạ mà còn xuất hiện ở các quốc gia khác. Thậm chí, những công nghệ chống trộm tiên tiến nhất hiện nay cũng không thể phát hiện được dấu vết của các di vật. Cục đặc dị đã điều tra hơn nửa tháng nhưng không có tiến triển gì. Cũng đã mời nhiều cao nhân ngoài đời nhưng đều không thành công. Vì vậy, đại sư có thể ra tay giúp đỡ không? Tần Nhan Kim mỉm cười ung dung. Giúp đỡ thì được, nhưng thù lao thì sao? Thạch Vân Sơn đã nghe Sở Hoài kể về vấn đề thù lao khi hợp tác. Ông suy nghĩ một lúc, rồi thành thật nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư có thể đưa ra yêu cầu, miễn là hợp pháp, hợp lý và không trái với lợi ích công dân. Tôi đều có thể quyết định. Đương nhiên, chúng tôi không giàu có như cục đặc dị, chỉ có thể tạm thời đưa ra 30 triệu và không có linh trùng, nhưng có thể đáp ứng một điều kiện của Tần đại sư. Tần Nhan Kim lắc đầu, điềm nhiên nói, có lẽ ngài không biết, điều kiện đối với tôi không có ý nghĩa gì cả. Tôi cần một thứ gì đó có lợi cho mình, còn về tiền bạc, tôi không thiếu, chẳng đáng để tôi phải đi một chuyến. Thạch Vân Sơn mím môi, bỗng nhiên nói, vậy còn ngọn núi này thì sao? Thanh Phong Sơn tuy là vùng núi chưa được khai thác, nhưng thuộc sở hữu quốc gia. Nếu có ý định quy hoạch khu du lịch cổ tự, có lẽ Thanh Liên Quán của đại sư sẽ phải di rời. Ồ, ngài đang uy HP tôi sao? Tần Nhan Kim đặt chén trà xuống, xung quanh phát ra khí thế nhàn nhạt. Bàn ghế trong sảnh phụ bắt đầu rung nhẹ. Thạch Vân Sơn trong lòng kinh ngạc trước năng lực của cô, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Không. Tần đại sư, tôi không đủ khả năng uy HP cô. Tôi đang thương lượng, nếu cô có thể truy hồi các di vật, tôi sẽ đàm phán với cấp trên, chuyển giao quyền sở hữu 3 km xung quanh Thanh Liên Quán cho cô. Tần Nhan Kim nhướng mày, điều này quả thực hấp dẫn hơn 30 triệu và một điều kiện rất nhiều. Dẫu sao, bề ngoài Thanh Liên Quán là do cô kế thừa, nhưng thực chất nơi này là công trình vi phạm quy định. Thời đó, không ai quản lý, nhưng giờ thì khác, quy tắc ở khắp nơi. Thạch Vân Sơn dường như đã biết trước cô sẽ đồng ý, tự tin uống một ngụm trà. Tần Nhan Kim cười nói, ngài đưa ra điều kiện này thật sự rất hấp dẫn, tôi không có lý do gì để từ chối. Thực ra, dù Thạch Vân Sơn không đưa ra bất cứ điều kiện nào, cô vẫn sẽ giúp đỡ. Dù sao đây cũng là quốc gia của cô, không có lý do gì để mặc kệ. Cô cố tình từ chối để tránh việc đồng ý quá nhanh, khiến về sau chính phủ lạm dụng, coi cô như công cụ sai vặt. Tính cách có chút kỳ lạ cũng không phải không có lời. Đa tạ Tần đại sư ra tay tương trợ, nếu cần gì, tôi luôn sẵn sàng phối hợp. Dù Thạch Vân Sơn tin chắc Tần Nhan Kim sẽ đồng ý, trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Giờ nghe được câu trả lời mong đợi, ông mới kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Tần Nhan Kim xua tay, không cần đâu, ngài chỉ cần cho người chuyển đến tôi thông tin về địa điểm mất cổ vật và video giám sát người canh giữ, càng chi tiết càng tốt. Được, tôi sẽ cho người xử lý ngay. Thạch Vân Sơn lấy điện thoại gọi một cuộc. 2 phút sau, một đoạn video được gửi tới máy của ông. Ông đưa điện thoại cho Tần Nhan Kim. Đây là địa điểm, phía sau là người canh giữ ngày hôm đó. Tần Nhan Kim vận dụng thiên cơ bí pháp, chỉ cần liếc mắt đã thấy rõ kẻ sử dụng ảo thuật để trộm cổ vật. Cô ghi nhớ gương mặt đối phương, sau đó tiếp tục dùng bí pháp để truy tìm. Cuối cùng, cô phát hiện chính xác vị trí ở một ngôi trang viên phong cảnh đẹp đẽ tại nước R. Những cổ vật bị đánh cắp được đưa vào một hầm bí mật trong bảo tàng tư nhân. Nơi đó không chỉ có cổ vật của Đại Hạ Quốc mà còn chứa rất nhiều cổ vật của các quốc gia khác. Có thể nói, nếu hầm bí mật này bị phơi bày trước công chúng, nước R có lẽ sẽ phải đối mặt với một thảm họa khôn lường. Cô thu lại thiên cơ bí pháp, trả điện thoại cho Thạch Vân Sơn. Ừ, tôi đã biết vị trí cổ vật. Phiền ngài mua giúp tôi một vé máy bay đi nước R ngày mai. Thạch Vân Sơn là người từng trải, một lời đã đủ để hiểu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt ông lập tức xa sầm, khí thế của kẻ bề trên hiện rõ. Ý Tần đại sư là tất cả chuyện này đều do người nước R gây ra. Ánh mắt Tần Nhan Kim lóe lên tia sắc lạnh, xem như vậy đi, có những chuyện ngài nên giả vờ không biết thì hơn, biết quá nhiều chưa chắc đã là điều tốt, nhất là khi đối phương là những dị nhân đầy thủ đoạn. Tốt nhất đừng dính vào vũng nước đục này. Thạch Vân Sơn gật đầu, không tiếp tục hỏi, mà đổi chủ đề. Tần đại sư, tôi có thể xin vài lá bùa mang về không? Tất nhiên, ai đến đây đều là khách, tôi không có lý do để từ chối. Tần Nhan Kim cười, không biết ngài muốn xin bùa gì. Thạch Vân Sơn mặt không đỏ, tim không loạn, đáp. 4 miếng ngọc cho 2 ông cụ, 5 lá bùa khai trí cho lũ trẻ, 9 bùa bình an cho cả gia đình. Thêm bùa trừ bệnh và bùa tăng cường sức khỏe. Tạm thời như thế đã. Khóe môi Tần Nhan Kim giật giật, cảm giác như đang bị biến thành cửa hàng bán sỉ vậy. Có phải xin hơi nhiều không? Thạch Vân Sơn ho khan, ngượng ngùng nói. Hết cách, gia đình đông người quá. À đúng rồi, cho 2 vệ sĩ phía sau mỗi người 1 bùa bình an nữa nhé. Tần Nhan Kim gật đầu. Được, ngài đợi một lát. Tô Uyển Du đã chuẩn bị sẵn giấy bùa. Đặt những miếng ngọc phỉ thúy mua hôm qua sang một bên. Tần Nhan Kim vung tay, châm bút vào chu sa, vẽ nên những ký tự huyền ảo. Tốc độ của cô nhanh đến mức khiến người ta không thể theo kịp. Hơn nữa, mỗi lá bùa khi hoàn thành nét cuối cùng đều lóe lên tia sáng vàng, dấu hiệu chứng tỏ bùa đã thành công. Thạch Vân Sơn và 2 vệ sĩ nhìn mà không khỏi kinh ngạc. Họ từng thấy người của cục đặc dị vẽ bùa, mỗi nét đều như tiêu hao toàn bộ sức lực. Vậy mà khả năng thành công vẫn cực kỳ thấp, 20 lá mới được 1 lá hữu dụng đã là rất giỏi. Nhìn tốc độ của Tần Nhan Kim, cả 3 không khỏi lặng lẽ cảm thán. Khoảnh khắc này, Thạch Vân Sơn nhận ra, sự kính sợ của Sở Hoài dành cho Tần Nhan Kim không chỉ đến từ sức mạnh hủy diệt, mà có lẽ còn vì thực lực áp đảo của cô. Quả thật, cũng hơi đáng thương, cách chương.